Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, Tiểu Long Hà Thâm Uyên lạt điều canh. 3. Vạn càng cầu đặt mua, lòng cốt thái đao. Bộ Phương lời nói nhượng đối diện đứng tại ngân sắc bếp lò sau Đông Phương Hỏa hơi sững sờ. Về sau, Đông Phương Hỏa trên mặt chính là lộ ra một vòng vẩy cười. Cũng không phải là sở hữu Long Cốt Thái Đao đều là cao đẳng tiên cụ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Hỏa đạo, về sau ánh mắt của hắn chính là rơi vào Bộ Phương trong tay đồ ăn trên đao. Híp híp mắt, Đại Ma Vương trong tay Thái Đao, hiện ra sáng chói kim sắc, sức tưởng tượng vô cùng. Này kim mang nhói nhói người nhãn cầu, nhưng là, từ trên đó lại là không cảm giác được bất luận cái gì cao đẳng tiên cụ ba động. Cũng không nhìn thấy quanh quẩn lấy tiên khí. Có lẽ nó chất lượng không tệ. Nhưng là, nhìn bộ dáng này, Đại Ma Vương cái gọi là Long Cốt Thái Đao có lẽ liền tiên cụ đều không phải là. Dùng loại thức ăn này đao liền muốn thắng hắn. Đơn giản, khôi hài, tay run một cái. Ngân Dực Long Cốt Đao chính là tại trong bàn tay hắn chuyển động. Một cỗ huyền ảo ba động khuếch tán ra tới. Đông Phương Hỏa lời nói. Tựa hồ là gây nên một trận cộng minh. Trên khán đài khán giả đều là nhao nhao phát ra cười to thanh âm. Tiếng cười kia trong tràn ngập mỉa mai. Đó là đối Bộ Phương mỉa mai. Đông Phương Hỏa nói đúng. Không phải sở hữu Long Cốt Thái Đao đều có thể xưng được cao đẳng tiên cụ. Ngân Dực Long. Đó là tiên chủ giới tầng thứ tư một loại bát tinh thú hoang. Thực lực phi thường cường hãn. Có cự đại phá hư lực. Nhưng là. Năm đó cái này Ngân Dực Long không biết sống chết muốn xung kích tiên thành. Kết quả bị Mộng Kỳ thành chủ cho chém giết. Nó Long Cốt thì là bị làm thành ba thanh Long Cốt Thái Đao. Xem như khích lệ tầng thứ 4 mới tiên chủ khen thưởng. Hắn Đông Phương Hỏa thiên phú kinh người. Thu hoạch được cái này Long Cốt Đao khen thưởng. Cho nên đây là hắn kiêu ngạo. Là thuộc về hắn vinh diệu. Hắn không cho phép Bộ Phương dùng rác rưởi Long Cốt Đao đến vũ nhục hắn Thái Đao. Cho nên tiếp xuống chủ đấu. Hắn nhất định phải thắng. Muốn đem Bộ Phương trong tay này gọi Long Cốt Đao Thái Đao cho thắng tới tay. Về sau ngay trước Đại Ma Vương mặt. Đem này Thái Đao cho chém vỡ. Không sai. Liền chỉ dùng của mình trong tay Ngân Dực Long Cốt Đao đem chém vỡ. Cái này Ngân Dực Long Cốt Đao chính là Mộng Kỳ thành chủ khen thưởng ta. Đừng có dùng ngươi rác rưởi đến cùng ta Thái Đao đánh đồng. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Hỏa sắc mặt biến đến lạnh lùng. Sau một khắc, hắn chính là đầu nhập nấu nướng bên trong. Một phần phần nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Bày ở lò trên đài. Nhất thời trên lôi đài. Tiên khí trùng thiên. Những này nguyên liệu nấu ăn. Không hề nghi ngờ đều là đẳng cấp có chút không tầm thường tiên tài. Đông Phương Hỏa đây là dự định triệt để đem Đại Ma Vương cho ấn chết a. Tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên ngưng trệ. Xem ra Đại Ma Vương có phiền phức, bất quá rất nhiều người càng nhiều là hưng phấn. Chỉ là một cái đến từ một tầng tiên trù, càn rỡ lâu như vậy, rốt cục cũng bị người giáo huấn. Công Thâu Ban sắc mặt đã sớm trở nên không có chút huyết sắc nào. Đông Phương Hỏa, không nghĩ tới bộ lão bản lựa chọn đối thủ lại là Đông Phương Hỏa. Tiêu Không sướt môi sừng chứa lên một tia cười lạnh. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy Bộ Phương chủ đấu thất bại một màn. Đông Phương Hỏa, đây chính là liền hắn đều có chút kiêng kỵ tuyển thủ a. Đương nhiên, so với những người khác cười lạnh cùng mỉa mai, Bộ Phương thì là rất bình tĩnh. Bộ Phương ngẫm lại, trong lòng có nấu nướng món ăn lựa chọn, thà có thâm ý nhìn đối diện Đông Phương Hỏa liếc một chút. Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng, đâu vào đấy tiến hành. Tiên chủ giới, đệ nhất tầng, bầu không khí tại thời khắc này trở nên 10 phần ngưng trệ. Mỗi một vị thành chủ trong đôi mắt đều là toát ra vẻ ngoài ý muốn. Phong thành người có thể nói là tiên chủ giới đỉnh phong tồn tại. Thực lực gần với giới chủ. Thế nhưng là bực này tồn tại nhất đao. Thế mà không thể đem cái này nhà hàng nhỏ chém thành hai nửa. Cái này sao có thể? Bữa ăn này quán lại là cái gì quỷ? Đồng vô địch cũng là bị dọa sợ. Hắn căn không nghĩ tới bữa ăn này quán thế mà có thể đối phó được Phong Thành người nhất kích. Mẹ, chẳng lẽ là con chó kia tại từ đó tác quái à? Không có khả năng, con chó kia lưu một cây lông chó ở chỗ này. Nói rõ con chó kia đã không ở chỗ này. Cái này cổ quái, đều là đến từ bữa ăn này quán. Mộng Kỳ Thành chủ nhíu lại đẹp mắt mi đầu nói ra. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên, cũng là tràn ngập vẻ nghi hoặc. Mộng Kỳ muội muội nói đúng. Cái này nhà hàng nhỏ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Mang theo một cái nôi, nắm vuốt tay Hoa Ngưu Thành chủ hít sâu một hơi. Sau một khắc, một tiếng quát lớn, trong tay Oan Uổng bỗng nhiên vung ra. Phảng phất là xé rách không khí giống như. Này Oan Uổng phi tốc phi nhanh, hư không đang không ngừng vỡ nát. Ngưu Thành chủ con mắt chăm chú khóa chặt này quán ăn. Oanh, Oan Uổng nện ở quán ăn bên trên. Không như trong tưởng tượng nổ tung cùng tiếng vang. Đông một tiếng, Oan Uổng phía trên chỗ tồn tại lực lượng đáng sợ đang đập tại quán ăn về sau nhao nhao biến mất. Bất lực rơi xuống đất. Về sau, từ trong nhà hàng, thì là bắn ra một cỗ đáng sợ ba động. Này ba động khuếch tán ra tới. Ném ra Oan Uổng Ngưu Thành chủ nhất thời hoa dung thất sắc. Phun ra một ngụm máu. Bay ngược mà ra, cùng Phong Thành người, cũng là chật vật không chịu nổi. Bữa ăn này quán, đúng là cổ quái. Trong đó tựa hồ có không bình thường cao thâm quy tắc chi ý tồn tại. Ta đợi dung chuyển không? Phong Thành người che ngực, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Về sau, bốn vị thành chủ liếc mắt nhìn nhau. Chỉ là thật sâu nhìn này quán ăn liếc một chút. Sau một khắc, nhao nhao kết ấn. Từng đạo năng lượng ba động buông xuống. Từng cái trận pháp rơi vào này quán ăn chung quanh. Đem bữa ăn này quán cho bắt đầu phong tỏa. Hết thảy cùng con chó kia dính líu quan hệ đồ, vật đều trở nên có chút khó tin. Ngưu Thành chủ, khuôn mặt đều nhanh muốn nhăn thành cúc hoa hình. Ánh mắt có chút u oán nhìn một chút quán ăn. Nếu như không phải con chó kia đem thiên đạo cho cắn một cái. Lão tiết tại tiên thụ trong không gian liền không khả năng sẽ vẫn lạc. Phong Thành chủ thuyết nói. Trong ánh mắt mang theo một cỗ thật sâu hận ý. Đúng vậy a, lấy lão tiết tu vi thế mà chết vô thanh vô tức. Thật sự là quá cổ quái. Mộng Kỳ Thành chủ nói ra. Bữa ăn này quán sự tình. Chúng ta nhất định phải bẩm báo giới chủ. Tiên chủ giới trong xuất hiện bực này không đúng lẽ thường quán ăn. Không phải chuyện tốt. Phong Thành chủ thuyết nói. Nói xong, còn lại ba người đều là gật đầu. Lớn nhất sau đó xoay người rời đi. Hướng phía thành chủ phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đồng vô địch đã sớm bị dọa sợ. Phát sinh cái gì? Này nhà hàng nhỏ, như vậy nghiêu bức a. Rầm rầm rầm, trên lôi đài, huyết sắc hỏa diễm không ngừng mà trùng thiên. Mang đến huyễn khốc hình ảnh. Không ít người đều là bị hình ảnh kia hấp dẫn. Lộ ra kinh sợ, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Đông phương hỏa nấu nướng phảng phất một trận nghệ thuật. Mặc kệ là đao công vẫn là khống hỏa kỹ xảo. Đều là đạt tới một loại hạ bút thành văn cấp độ. Huyết sắc hỏa diễm như cánh tay sai sử. Rất nhanh, chính là có mùi thơm tại toàn bộ trên quảng trường quanh quẩn ra. Ầm ầm, có mây đen rất nhanh chính là cuốn tới. Che phủ lên thiên khung, có lôi đình tiếng oanh minh vang vọng không dứt, không ít người đều là ngẩng đầu lên, nhìn hướng thiên khung trên cao, đôi mắt đều là co rụt lại, cho đến tận này, trận đấu này, mà đưa tới mây đen là áp lực lớn nhất, tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì, điều này nói rõ này trong mây đen chỗ thai nghén lôi đình khả năng không ngừng nhất trọng, có thể là hai trọng thậm chí có thể là tam trọng. Dù sao, hai người này cũng là có thể nấu nướng ra dẫn động tam trọng lôi đình món ăn. Ầm ầm, bộ phương món ăn cũng chuẩn bị kết thúc. Có người nhìn thấy bộ phương món ăn, nhất thời một trận ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thức ăn này phẩm vì gì quen thuộc như thế. Lại mẹ nó là một cây gậy. Đây là dự định nhất trụ kình thiên đến cùng a. Lấy một địch 49 cái kia đạo món ăn a. Đại ma vương thế mà còn lựa chọn món ăn này. Cuồng vọng a, Cái này là hoàn toàn không đem Đông Phương Hỏa để vào mắt. Đối mặt Đông Phương Hỏa đều không xuất ra chút át chủ bài. Ngoặc kép, người chung quanh líu díu, nói nhỏ, khán giả càng là huyên náo không ngừng. Cảm thấy Đông Phương Hỏa tất nhiên sẽ thắng. Một cây gậy, cũng có thể thành đồ ăn. Đương nhiên, coi như có thể thành đồ ăn. Có thể cùng Đông Phương Hỏa món ăn so sánh đâu. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một trận đến từ Đông Phương Hỏa ngược sát. Tầng thứ tư yêu nghiệt tiên trù. Không thể ngăn cản. Cái gì đại ma vương. Hết thảy chém xuống. Trên bầu trời, mây đen kiềm chế vô cùng. Lôi quang ở trong đó lấp lóe. Dưới đáy, Đông Phương Hỏa món ăn đã chuẩn bị kết thúc. Hắn món ăn không phải thức nhắm, mà chính là một bàn món chính. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một bức hóa thành giống như 10 phần tinh xảo. Mỗi chi tiết đều là để cho người ta hãi nhiên. Đến lúc cuối cùng một khoản hoàn thành, Đông Phương Hỏa món ăn phía trên bắt đầu có nồng đậm tiên khí quanh quẩn ra, bắt đầu thành đồ ăn. Có người kinh hô, sau đó mới là trọng đầu hí. Mỗi người đều rõ ràng. Trên lôi đài hai người triển khai là chủ đấu. Mà chủ đấu, đánh giá món ăn thắng bại tiêu chuẩn, thì là lôi phạt cường nhược. Rất nhanh, kết quả chính là sẽ xuất hiện. Bộ phương lần này nấu nướng vẫn như cũ là lạt điều. Bất quá so với trước đó lạt điều, tự nhiên là có một số biến hóa. Hắn tại lần này lạt điều bên trong gia nhập rất nhiều tôm thịt, cho nên nấu nướng đứng lên vị đạo 10 phần hương thuần. Ầm ầm, lôi quang xé rách màn trời. Sau một khắc, thiên khung trên cao thì là có lôi long dương nanh múa vuốt đập xuống. Khán giả hét lên kinh ngạc. Sau một khắc, vậy bọn hắn trợn mắt hốc mồm, sự tình phát sinh. Hai người lôi kiếp thế mà ở giữa không trung chém giết cùng một chỗ. Lôi long lẫn nhau cắn xé, hình ảnh vô cùng kịch liệt, điện quang bắn ra, oanh minh không ngừng, lời người xem đều là lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng này. Đều là chấn kinh không thể phụ ra, bất quá tại sau khi khiếp sợ, mỗi người đều là hưng phấn vạn phần. Siết quả đấm, hướng phía thiên khung nộ hống, có người càng là đứng người lên, hướng trên bầu trời gào thét, thay Đông Phương Hỏa lôi phạt cố lên. Bộ phương cùng Đông Phương Hỏa đều là kết thúc nấu nướng. Hiện tại còn lại chỉ có kết quả cuối cùng. Hai người đều là chắp lấy tay. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hình ảnh. Dưới lôi đài, Công Thâu Ban khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là toát ra mồ hôi. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Người áo đen ngẩng đầu. Ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm hư không. Sở hữu tiên trù đều là ngưỡng vọng trên trời hình ảnh. Đạo thứ nhất lôi long cắn xé cùng một chỗ, lôi quang bắn ra, sau cùng nương theo một tiếng oanh minh, đồng quy vu tận. Khán giả hét lên kinh ngạc. Đạo thứ hai lôi long xông ra mây đen, trực tiếp chém giết, cũng là đồng quy vu tận. Khán giả lại lần nữa xôn xao. Đạo thứ ba lôi long trùng kích mà xuống, đáng sợ uy áp bao phủ toàn trường. Hai người đều là nấu nướng ra dẫn động tam trọng lôi phạt món ăn. Sở hữu người xem đều là kinh hô không thôi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hai đạo tam trọng lôi phạt lôi long chém giết cùng một chỗ, phát sinh kinh thiên va chạm, khủng bố nổ tung bao phủ toàn trường. Sau cùng, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến, phảng phất gợn sóng giống như trên bầu trời tràn ngập ra. Từng tầng khuếch tán ra, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Kết quả cuối cùng như thế nào? Mây đen tán đi, hai người trên đỉnh đầu mây đen cơ hồ đều là đồng thời biến mất. Bộ phương hơi sững sờ, đánh cái ngang tay a. Đông Phương Hỏa cũng là hít một hơi lãnh khí. Thủ đoạn hắn ra hết, thế mà chỉ là cùng đại ma vương đánh hòa nhau. Ngang tay. Sở hữu tiên trù đều là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Xem ra trận này so đấu có ý tứ. Ông Đông Phương Hỏa món ăn tiên khí lượn lờ, bộ phương món ăn thì là quang mang vạn trượng. Đó là mọi người quen thuộc món ăn. Một cây gậy cắm ở vụn băng trồng lên, nhất trụ kình thiên món ăn. Món ăn trong kỳ hoa, cuối cùng thắng bại đến cùng sẽ như thế nào? Trọng tài có chút kích động. Mẹ nó, rốt cục có thể đánh giá Đại Ma Vương món ăn. Từ khi Đại Ma Vương dự thi đến nay, đều là nghiền ép, hắn cái này trọng tài thùng rỗng kêu to, ban giám khảo càng là không có cơ hội nhấm nháp món ăn. Hiện tại, rốt cục đến phiên trực tiếp đánh giá món ăn thời điểm. Trọng tài thân hình lóe lên, xuất hiện tại Đông Phương Hỏa món ăn trước, cẩn thận từng ly từng tí bưng lên món ăn. Đông Phương Hỏa món ăn như hỏa, cự mâm lớn đắp lên lấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn tổ hợp đắp lên bày biện ra một bức tiên khí lượn lờ mỹ thực họa tác. Trong đó có phượng hoàng, có ưng, có chim, có tước, có chim cắt, các loại cầm loại tràn ngập trên đó. Chỉ là nhìn lấy, một cỗ đập vào mặt hung lệ chi khí liền để cho người hít một hơi lãnh khí. Tam phẩm tiên đồ ăn, vạn cầm triều phượng, Đông Phương Hỏa chắp lấy tay, tự tin vô cùng. Trọng tài đem món ăn bưng đến ghế giám khảo bên trên. Quay người chính là đi vào bộ phương món ăn trước. Vạn trượng quang mang từ bộ phương món ăn phía trên bắn ra mà ra. Đó là một cây cắm ở vụn băng trồng lên cây gậy. Tên món ăn, trọng tài hỏi, bộ phương vuốt vuốt kim mang sáng chói long cốt thái đao. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Mắt nhìn trọng tài, nói, tên món ăn a, chấm ngoặc kép. Vậy liền gọi, Tiểu Long Hà Thâm Uyên Lạt Điều, đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.